Mộc Vân xin mến chào quý thính giả đang theo dõi Đất U Linh. Thưa quý vị, ông bà ta thường có câu: được bạc thì sang, được vàng thì lụi. Nhiều người vẫn tin vào câu nói đó. Và liệu nó có thật hay không? Truyện ngắn ngày hôm nay mang tựa đề Chiếc Nhẫn Oan Nghiệt của tác giả Quát Tử sẽ khai thác về vấn đề này. Quý vị nghe truyện thì đừng quên subscribe và để lại bình luận nhé. Mộc Vân xin cảm ơn rất nhiều. Ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện mang tên Chiếc Nhẫn Oan Nghiệt. Tác giả Quát Tử, giọng đọc Mộc Vân. Làng Hạ vào đầu những năm 2000, nên bề ngoài cũng yên bình như bao làng quê Bắc Bộ khác. Với lũ tre xanh rì rào, mỗi khi có cơn gió nồm đâu đó thổi về, kéo theo mùi mạ non thoang thoảng từ cánh đồng lúa, trải dài tích tấp chờ ngày gặt hái. Phía bờ xa, con sông Hoài vẫn lững lờ ôm lấy xóm làng, mang nặng phù sa bồi đắp cho đồng bãi thêm màu mỡ. Chiều chiều đám trẻ con một đồng lại ý ới gọi nhau, lùa đàn trâu ra bãi cạn đầu làng. Rồi cả đám chúng nó mặc kệ lũ trâu tha hồ dục mặt xuống đám cỏ non xanh trờn mà cặm. Còn chúng nó thì nhào dùng dậy dưới làn nước mát trượi của sông Hoài. Có khi lại bày trò chơi trận giả, đánh đáo. Tiếng cười nói trong veo của bọn chúng cướp vang vọng đi khắp không gian yên bình. Cuộc sống ở làng Hạ cứ thế chậm chậm, lặng lẽ đến độ nhiều khi người làng cũng chẳng buồn để ý. Cho đến một buổi chiều cuối tháng 4, ngôi làng ấy đã phải trải qua một sự việc rúng động. Nó như một tảng đá lớn ném vào mặt nước tĩnh lặng, phá tan sự yên bình đã tồn tại suốt bao năm qua. Sự việc bắt đầu khi thằng Cò, con trai độc nhất của ông Huấn và bà Nga, tự nhiên nổi hứng vác cái cần trúc của bố nó ra cái bãi cạn, hì hục đào dùng câu cá. Nói là cạn, chứ thực ra nước ở đấy cũng sâu đến ngang bụng người lớn. Lại có rất nhiều đá ngầm, cho nên người làng cũng ít khi cho đám trẻ con ra đó tắm, vì sợ bị sẩy chân một cái thì khó mà cứu được. Lại nói một chút về thằng Cò. Ở cái làng Hạ này, nó nổi tiếng là sát cá. Bởi một khi đập vác cái cần ra sông, thì y như rằng ngày hôm ấy nhà ông Quấn lại có một con cá to tha hồ mà nấu nướng hoặc cho xóm giềng. Chẳng thế mà mới thả câu được chừng dăm ba phút, cái phao làm bằng lông ngỗng của nó đã giật lên thụt xuống liên hồi, rồi hợp một cái chìm nghỉm mất tiêu dưới dòng nước đang lững lờ trôi. Thằng Cò thấy thế mắt sáng quắc, bởi nó biết chắc có con cá lớn nào đó đang mắc câu. Tay nó ghì chặt lấy cán cần, lựa thế lừa cho con cá kiệt sức rồi mới kéo lên bờ. Sợi cước hết đưa sang trái, rồi lại kéo về bên phải, theo đường con cá bơi. Có lúc lại căng lên như sắp đứt đến nơi. Ở dưới nước, con cá cũng chẳng phải dạng dừa. Nó quậy đến nỗi cả bọt trắng xóa một vạt sông. Trên bờ thằng Cò cứ thế ghì chặt cái cần câu. Lúc thì nhả cước cho con cá tưởng bở bơi đi, khi lại bất thần thu cước lại, làm con cá cứ xoay mòng mòng. Mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng trên cái trán dồ của nó, thấm ướt cả cái áo thun màu cháo lòng. Phải đến 10 phút vật lộn thì con cá mới chịu rời khỏi mặt nước, nằm phơi bụng trắng héo trên bãi cát. Còn thằng Cò lúc này cũng mỏi rã cả hai tay, ngồi bệt xuống bên cạnh chiến lợi phẩm, thở không ra hơi. Nó nhìn qua con cá trê phải to bằng cái bắp chân của người lớn, nằm ngáp ngáp trên bờ cát. Hết đường chạy rồi nghe mày. Thằng Cò nói, xong nó còn dùng tay giật giật sợi râu dài ngoằng trên đầu con cá mấy cái, rồi mới tìm sợi lạc tre luồn qua mang, thu cần, xách về nhà khoe với ông Huấn và bà Nga. Ông Huấn lúc này đang ngồi ngoài hiên cầm cụi giót mấy cái nan tre để đan lại mấy cái rổ trá ở trong nhà. Ông vừa thấy thằng Quý Tử, mồ hôi nhễ nhại đi từ ngoài ngõ vào. Trên tay lại xách theo con cá trê to tổ bố, làm cho ông Quấn cũng phải bất ngờ đến trọn cả mắt. Bởi ông biết từ chục năm nay ở cái khúc sông này, đến con cá bằng bàn chân cũng khó mà câu được, chứ nói gì đến con cá to vật giả như thế này. Mày câu được con cá to dữ vậy cò? Ông Quấn vừa hỏi, vừa đưa tay đón lấy con cá từ thằng con. Dạ, con câu ở bãi cạn đầu làng nè. Nó khỏe như trâu á, con phải giật lộn với nó mãi mới lôi nó được lên bờ đó. Thằng cò đáp, hơi thở vẫn còn mệt vì nắng và phải dùng sức đánh giật với con cá hơi nhiều. Bà Nga lúc này đang ở dưới bếp, lúi húi thổi lửa nấu nồi cám cho con heo nái sắp đến ngày đẻ. Nghe tiếng của hai cha con ngoài sân nói chuyện ý ới về con cá to, cũng tò mò để nồi cám đó mà lên xem. Vừa trông thấy con cá trê nằm chình ình trên cái mẹt tre, mắt bà sáng rực như đèn pha công nông. Ôi trời đất ơi, con cá ở đâu ra mà to dữ vậy? Dễ phải đến 5-6 cân nữa nghe. Bà vừa nói vừa xách con cá lên ước chừng cân nặng của nó. À, cái này lát nữa tôi ôm chuối đậu. Anh này, mà làm món đấy tốn cơm rồi phải biết đó nghe. Ông Quấn nghe vợ nói thì cười trung cả cái bụng vậy. Ông nghĩ thầm, phen này phải ra quán tạp quá của bà Tình Béo mua vài lít rượu nếp cái hoa vàng về nhậu cho nó ấm cái bụng mới được. Mới nghĩ thôi mà ông đã cảm thấy sung sướng rồi. Ông mau chóng xách con cá ra chỗ bể nước mưa sau hè, đặt nó xuống cái phản gỗ kề dưới gốc cây khế, rồi quay vào bếp lấy con dao phai, mài cho sắc lẹm chuẩn bị làm thịt. Con cá trê lúc nãy trên đường về đã bị thằng cò dùng tảng đá ghè cho mấy cái vào đầu cho khỏi dậy. Nhưng xem chừng sức nó vẫn còn khỏe lắm, khỏe đến độ làm cho ông Huấn phải lây hoay một hồi thì mới giữ yên được, dù đã bồi thêm cho nó mấy nhát chày vào đầu. Lưỡi dao phay sắc nhọn lia một đường dài từ đầu đến tận bụng của con vật. Bộ lòng phèo trắng ẩn của nó lòi cả ra ngoài, nhìn cứ vàng ẩn như mỡ gà. Ông Quấn lách ngón tay thò vào bụng, moi hết đống lòng mềm, dứt cho lũ gà đang chạy loanh quanh bên cạnh. Bỗng bàn tay của ông chạm phải một vật gì đó cứng cứng tròn tròn. Ông lấy làm lạ, ông liền móc vật ấy ra xem nó là cái thứ gì. Khi vật đó được lấy ra, ông Quấn phải dụi mắt mấy lần vì tưởng mình qua mắt. Nhưng trên tay ông lại chắc chắn cầm một chiếc nhẫn bằng vàng, thứ mà cả đời làm nông cũng chưa bao giờ dám mơ tới, chứ đừng nói là được cầm trên tay. Dưới ánh nắng cuối ngày, ánh vàng của nó lại càng trở nên rực rỡ hơn. Ngoài ra, thứ làm cho ông Quấn chú ý chính là những đường nét chạm trổ tinh xảo, nồm như kiểu đồ của mấy bà lắm tiền nhiều của ở trên tỉnh hay đeo. Mặt nhẫn có đính một viên đá nhỏ trong lấp lánh, huyền ảo khi được nắng chiều chiếu vào, giống như đá trù bi mà mấy người đi đào đá quý ở Quỳ Châu hay nhắc tới vậy. Lúc đó ông chỉ nghe rồi tưởng tượng, chứ chẳng thể ngờ có ngày lại được tận tay, tận mắt chiêm ngưỡng như thế này. Ông Quấn vội vàng ngó nghiêng tứ phía, rồi giấu nhanh chiếc nhẫn vào trong túi áo thun, như thể sợ người làng vô tình đi ngang qua nhìn thấy vậy. Sau khi lén lút giấu cái nhẫn vàng vào túi áo, ông cứ thấp thà thấp thỏm, chẳng thể nào tập trung mổ thịt con cá. Đến độ suýt nữa, tự phang con dao phay vào tay mình đến mấy lần. Xong xuôi đâu đấy, ông cũng chẳng dám hé răng nửa lời với vợ con về cái của trời cho này. Ông Quấn định bụng, khi nào bà Nga không có nhà, sẽ âm thầm đem nó lên trên chợ huyện, tìm một tiệm vàng nào đó mà bán đi. Số tiền thu được, ông sẽ dùng để sắm sửa lại ít đồ đạc, nội thất trong cái nhà. Số còn lại sẽ cất kỹ, để sau này thằng cò lớn sẽ dùng đến cho nó làm vốn làm ăn, hoặc là cưới vợ cho nó. Chứ cái phận làm nông như nhà ông, biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên cho bằng người ta được. Nghĩ đến đây, ông lại mường tượng ra cái tiệm bán quạt máy tiệm gì, giống như cậu Hà, con nhà bà Diếm ở xóm bên. Cái thằng đó mới bán ra được có mấy năm, mà giờ đã có cả xe hơi 4 chỗ lái đi phà phà khắp làng. Nhưng thôi, ấy là nhà người ta có vốn lớn, chứ như ông Quấn thì chả dám mơ xa đến như vậy. Mơ là thế, chỉ tiếc rằng cái sự đời nó lại chẳng mấy khi chịu theo ý muốn của người khác. Chỉ vài ngày sau cái hôm thằng cò câu được con cá trê to vật giả đó, nơi bãi cạn ven sông Hoài lại một lần nữa mang đến cho làng Hạ một sự kiện làm xôn xao cả một vùng quê vốn dĩ yên ả. Hôm ấy mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau rặng tre đầu làng, thằng Minh cháu gọi ông Quấn bằng chú, cùng với mấy đứa trẻ chăn trâu trong xóm như thường lệ, lùa đàn trâu ra bãi cạn. Đang lúc đám con nít chơi trò đánh trận giả, thì thằng Tẹt con nhà ông Bảy bỗng dưng la lên một tiếng thất thanh, mặt mày tái mét như tàu lá chuối. Bọn trẻ nghe thấy vậy thì liền dừng lại, vây quanh nó hỏi. Sao? Sao vậy? Chuyện gì vậy mày? Thằng Tẹt trung rẩy chỉ về phía mép nước, miệng lắp ba lắp bắp. Mà chúng mày ơi, có cái xác chết rồi, xác của người đàn bà. Cả đám trẻ con nghe vậy cũng mau chóng hướng ánh mắt về phía tay của thằng Tẹt chỉ. Thế rồi chúng sợ hãi chạy bán sống bán chết về làng gọi người lớn. Cuối cùng bãi cạn chỉ còn lại mỗi thằng Minh. Tính nó vốn dĩ gan dạ hơn người, lại thêm cái tính tò mò cố hữu, nên nó đánh bạo mon men lại gần chỗ thằng Tẹt vừa mới chỉ. Đến nơi nó thấy quả đúng là như lời thằng Tẹt nói lúc nãy, dưới mép nước cách bờ tầm vài mét gì đó xuất hiện một cái xác người đàn bà nổi lềnh bềnh bên đám lục bình. Da thịt trên cơ thể của bà ta đã trương phệnh lên, trông cứ như quả bóng già bị bơm quá hơi đến biến dạng. Mái tóc đen dài xõa tung ra trên mặt nước, trông như đám rêu đông đưa theo con nước, che lấp gần hết khuôn mặt đã tím thầm. Đến lúc này thằng Minh cũng không chịu nổi tử trạng của cái xác. Nó chạy vội ra khỏi bãi cạn, miệng là oai oái, đánh động cho người làng biết sự việc ở bãi. Chẳng mấy chốc, người làng Hạ kéo nhau đến chật kín cả bờ sông. Họ bàn tán chỉ trỏ, có kẻ đoán già đoán non, sẵn luôn cả mấy nhà toán học soi trên soi dưới, cố luận ra một phương trình để đổi đời sau 18 giờ. Xong tất cả đều xoay quanh một câu hỏi: cái xác đó là ai? Điều này chẳng ai biết được, bởi làng Hạ này từ xưa đến nay mọi người đều quen mặt nhau cả, có khi biết luôn cả gia phả ba đời của nhau nữa. Ấy vậy mà cái xác của người đàn bà này lại chẳng có một ai trong làng nhận ra lai lịch cả. Ở căn nhà cách đó không xa, ông Quấn đang ngồi bệt giữa sân chuẩn bị mấy cái lờ để chịu đi đặt. Thấy người làng xôn xao liền bỏ đó mà đi ra ngõ, vừa hay gặp bà Bảy đi ngang qua. Ừ, nè bà Bảy, làng mình có chuyện gì mà xôn xao dữ vậy? Ôi trời ơi, bác Quấn, bác chưa biết chuyện gì hả? Bà Bảy vừa phe phẩy cái nón lá phành phạch, vừa đáp lời người hàng xóm. Ông Quấn đáp vẻ mặt hơi ngạc nhiên, bụng thầm nghĩ: cái bà này hỏi lạ, biết thì hỏi bà làm gì? Bãi cạn đó có người chết đuối. Trời ơi, vừa nãy lũ trẻ nó phát hiện ra cái xác trương phình như cái chung nước mưa, ghê dữ lắm ông ơi. Bà Bảy vừa nói vừa chỉ tay về phía cái bãi cạn. Ông Quấn nghe xong thì khẽ rùng mình một cái. cảm tưởng như có ai đó vừa đặt cục nước đá lạnh buốt vào sống lưng của mình. Trong lòng của ông cũng tự nhiên dấy lên một nỗi bất an khó tả. Linh tính của một người đàn ông từng trải mách bảo ông có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy đến cho cái làng hạ này. Ông quẳng cái đó vào trong sân, ba chân bốn cẳng chạy ra bãi cạn. Đến nơi thì người ta đã chen kín, lại có cả mấy người công an xã nghe tin xuống trước để bảo vệ hiện trường. Ông Quấn cố chen lấn vào đám đông hiếu kỳ để nhìn cho nó rõ. Vừa trông thấy cái xác của người đàn bà đang nằm sõng soại trên bãi cát, mồ hôi lạnh trên trán của ông Huấn cứ thì nhào túa tràn như tắm. Ông không hiểu sao lại cảm thấy nạn nhân kia có chút gì đó quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó. Mặc dù khuôn mặt của người đàn bà kia đã bị biến dạng khó có thể nhận ra. Ngoài ra còn có một điều mà chính ông cũng đang giấu kỹ cùng với cái nhẫn vàng lúc mổ bụng con cá. Cái cảm giác ngờ ngợ ấy nó cứ lẩn vẩn ở trong đầu, làm cho ông cảm thấy trời đất quay cuồng đến say sẩm cả mặt mày. Ông không biết liệu rằng cái nhẫn hôm bữa có phải là... Một lúc lâu sau, phía cơ quan chức năng cũng có mặt cùng với đội pháp y từ trên thành phố về. Họ cho đội cứu hộ vớt cái xác lên, bỏ vào trong cái bao chuyên dụng rồi đưa lên xe chở đi. Đồng thời cũng lấy lời khai của các nhân chứng, mở rộng điều tra qua các làng bên, tới cả vài xã lân cận để dò la tin tức. Xác định xem gần đây có hộ nào xung quanh báo mất tích thân nhân, để còn tập trung điều tra theo đúng hướng. Về phần của ông Quấn, từ lúc nhìn thấy cái xác của người đàn bà, lúc nào cũng ngơ ngơ như người mất hồn. Hình ảnh của thi thể trương phình với mái tóc đen dài xõa tung, lởm ngởm những dòi bọ lúc nhà lúc nhúc, cứ ám ảnh mãi trong đầu của ông không dứt. Đêm hôm ấy, ông Quấn nằm trằn trọc, hết lật qua rồi lại trở lại như con cá rán, mãi mà không sao dỗ được giấc ngủ. Hễ cứ nhắm mắt lại là ông lại thấy người đàn bà chết trôi ở chỗ cái bãi cạn hiện về. Người đàn bà ấy vẫn bày ra cái nét mặt trắng bệch phù thủng, tóc tai rủ rượi, bề bết toàn những bụng đất, kèm theo cả rêu xanh như lúc người ta phát hiện ở bãi cạn. Nhân ảnh của bà ta cứ đứng sừng sững ở đầu giường, hướng cặp mắt lồi to, nhìn chằm chằm vào mặt của ông. Cảnh tượng đó tạo cho ông Huấn bàng hoàng tỉnh giấc, tim đập chân trùng đến thở còn khó khăn. Bà Nga đang ngủ, thấy động liền hé mắt ra hỏi. Cái gì mà nửa đêm ông không ngủ đi, lại ngồi một đống ra vậy? Tôi vừa mơ thấy người đàn bà đó. Ông Quấn hít thở vài câu lấy bình tĩnh đáp. Bà Nga lúc này đã ngồi nhóm dậy, cặp lông mày hơi nhíu chọc nhau. Người đàn bà nào? À, hay là ông? Không, là tôi mơ thấy cái xác ở bãi cạn, nó tìm đến đây. Bà Nga nghe thấy chồng mình nhắc đến cái xác ở bãi cạn, đột nhiên trùng mình một cái. Hình ảnh lúc sáng lại tìm về, rõ mồn một ở trong tâm trí của bà. Trời đất, mình có liên quan gì đâu mà bà ta tìm đến đây? Chắc do lúc sáng tôi với bà đi coi người ta vớt xác nên tôi ám ảnh vậy thôi. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Hay là thôi, ông ra bật cái đèn lên cho đỡ sợ đi ông. Bà Nga gật đầu nói. Ông Quấn cũng dán màn, đi tới chỗ cái công tắc đèn chính. Khi ánh đèn dây tóc được thắp sáng thay cho cái bóng đèn ngủ quả nhót, ông Quấn lại một lần nữa thất kinh khi thấy có dấu chân dính đầy bụi đất ở ngay chỗ đầu giường, như thể có kẻ nào đó vừa mới đứng ở đó. Điều kỳ lạ là vết chân đen xì ấy

tiền sự nó chứ. Đang chữa to thế này mà lăn đụng ra đó thì lại lỗ tiền cám bả mất thôi. Hay, thôi để lát ông Quấn về, báo ra trạm thuốc y mua thuốc cho nó vậy. Bà Nga tặc lưỡi nói, rồi mau chóng đổ ảo cái nồi cám vào cái máng sứ. Mùi thơm của cám gạo quyện với mùi lan, làm bà cũng thấy đói bụng. Thế nhưng con lợn nái lại chẳng thèm lao vào ăn như mọi khi, mà nó còn lồng lộn lao thẳng về phía chủ, dùng cái mõm hút sầm sầm vào cánh cửa chuồng bằng gỗ. Thái độ của nó làm cho bà Nga bị bất ngờ. Theo phản xạ, bà lùi lại phía sau một bước. Mẹ cha, cái con phải gió này, mày biết cái gì vậy? Bà Nga chửi rồi giớ luôn cái cây gậy tre để gần đó, định bụng dục cho nó một cái để cho nó biết thế nào là chủ tớ. Nhưng bà chưa kịp chạm vào cây gậy thì con lợn nái lại một lần nữa lồng lên như một con thú hoang. Lần này nó dùng cả thân mình hút tung cái cánh cửa chuồng lao thẳng về phía chủ nhân. Bà Nga hoảng hồn, chỉ kịp la lên một tiếng. Ôi trời ơi! Rồi theo phản xạ bà quay đầu bỏ chạy. Nhưng chả biết thế nào, lại vấp ngay phải cái chậu thau ngã luôn ra đất. Bà còn chưa kịp bò dậy, thì con lợn đã lao tới, nhe hàm răng lởm chởm chực đớp vào mặt của bà. Đúng cái lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, thì thằng cò đi chơi về. Theo thói quen tìm xuống chỗ nấu cám, móc mấy củ khoai trong đó ăn dụng. Vừa thấy cái cảnh tượng hãi hùng, nó không kịp suy nghĩ, giơ ngay cái đòn gánh dựng ở góc sân, dùng hết sức bình sinh mà phang một cái trời giáng vào đầu của con lợn. Một tiếng bóp uy lực vang lên, tưởng chừng như cái đòn gánh gãy làm đôi sau cú tra đòn vừa rồi. Con lợn nái bị bất ngờ ăn một gậy như trời giáng, liền kêu lên một tiếng ét thất thanh, rồi quay đầu chạy thẳng ra ngoài vườn rau. Thằng cò vội vàng chạy lại đỡ bà Nga. Mặt nó vẫn còn tái mét. Mẹ, mẹ có làm sao không? Bà Nga ngồi bệt ở dưới đất, hồn vía vẫn chưa hoàn lại được. Bà chỉ biết lắc đầu, hai tay thì cứ rung lên bần bật. Một hồi sau mới có thể hoàn hồn lại, đi nhờ mấy người hàng xóm lùa con heo vào chuồng. Sau khi con vật nằm im ở trong chuồng, bà thầm nghĩ bụng để tối nay về bàn với ông nhà bán quách nó đi cho xong. Chứ để như thế này không khéo, nó bị bệnh dại, lăn đụng ra chết rồi bọt mép, lại phải đem đi tiêu quỷ thì bà tiếc lắm. Chiều muộn hôm đó, ông Quấn đi làm đồng về, nghe vợ kể lại chuyện con heo nái suýt nữa thì cắn chết bà, thì tái hết cả mặt mày. Ông không nghĩ đến giả thiết con vật ấy bị bệnh như lời của bà Nga nói, mà thứ ông lo lắng ở đây chính là về cái nhẫn ở trên tay của vợ. Ông nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn của vợ, những hình ảnh ma mị đêm qua lại tìm về trong tâm trí ông, làm ông thấy lạnh gáy. Tôi bảo bà rồi, cây cổ này nó không có sạch sẽ đâu. Bà tháo nó ra đi, để mai tôi đem ra sông tôi dứt nó đi. Ông vừa nói vừa chộp lấy bàn tay đeo nhẫn của vợ. Bà Nga cũng bị bất ngờ trước thái độ của chồng. Xong khi con người ta đã nắm cả một đống tiền ở trên tay thì dễ gì mà từ bỏ. Bà giật phắt tay lại, ánh mắt cau lại lườm ông Huấn một cái trách. Ông điên à? Vàng chứ có phải sỏi đá đâu mà dứt. Của trời cho, mình không lấy người khác họ cũng lấy thôi. Con lợn đó nó bị có chữa, nó bị phải gió chứ ma có gì ở đâu. Ông nói tào lao không? Bà không thấy cái nhà này nó la từ hôm có cái cổ nợ này hả? Đêm qua đó tôi còn thấy... Thấy cái gì? Thấy ma hả? Ông đừng có mà dọa tôi. Tôi không có tin bà cái chuyện dơ dẫn ngay đâu. Thôi thôi. Bà Nga nói xong, hậm hực bỏ vào trà trong. Đúng thật là lúc này cái tính tham của bà nó trỗi dậy, lớn át luôn cả nỗi sợ hãi ban chiều. Ông Quấn nhìn theo bóng vợ, mà chỉ biết thở dài, trong lòng nặng trĩu. Tối hôm ấy, khi cả nhà ông Quấn đang ngồi ăn cơm, thì bỗng trời nổi cơn giông bất chợt. Giữa cái không gian vắng lặng của miền quê, loang loáng những ánh chớp rạch ngang trời, kéo theo tiếng sấm ì đùng. Gió từ bờ sông thổi thốc về, quật vào mấy tàu lá chuối ngoài giường, nghe rào rào như có người chạy. Thằng cò đang chìa cái đũa gấp miếng thịt kho mặn. Bỗng dừng cái đèn dây tóc trên trần nhà kêu phục một cái tắt ngắm. Vừa hay, lúc đó có một tia sét đánh thẳng xuống sân, nghe đánh tạch. Ánh sáng xanh lẹ của nó chiếu sáng cả gian phòng khách tối om. Một tiếng sấm nổ đanh như pháo cối, làm thằng cò giật mình đánh rơi cả đôi đũa. Rồi ngay sau đó không gian lại trở về tối đen như hũ nút, chẳng thấy mặt nhau. Ông Quấn nói với vợ: Bà xem bà kiếm cây nến thắp lên, còn ăn cơm tiếp nữa chứ. Đèn vừa chả đơm, lại hỏng ngay đúng lúc này. Bà Nga nghe vậy thì liền đứng dậy mò mẫm tìm cây nến, để ở chỗ cái tủ gần đó. Nhưng lầy quầy mãi mới thấy. Bà mau chóng lấy hộp diêm thống nhất, đặt ở trên bàn thờ xuống quẹt quẹt mấy cái, lấy lửa thắp sáng cây nến. Khi ánh lửa leo lét vừa được thắp sáng lên, chả hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, bà Nga lại hướng ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ngay giây phút đó, bà Nga nhìn thấy một người đàn bà đứng nhìn chăm chăm vào trong nhà. Khuôn mặt của bà ta trắng bệch, ẩn sau mái tóc ướt sũng rũ rượi, đầm chả khác gì vừa mới lội nước lên. Ôi trời ơi! Bà Nga hét lên, mặt mày tái mét đi, cây nến trên tay cũng theo đó mà rơi thẳng xuống nền đất tắt ngắm. Không gian phòng khách lại chìm vào trong bóng tối. Ông Quấn vội vàng chạy đến chỗ vợ trấn an. Bà, sao vậy? Bà có chuyện gì vậy? Thằng cò chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại nghe thấy tiếng ông già nó nói. Cò, mày lấy cái đèn pin để ở trên cái móc treo quần áo và xem nào. Lẹ đi. Thằng cò nghe thấy vậy thì liền đứng dậy đi lấy cái đèn pin. Đúng lúc đó trên mái nhà bỗng có tiếng sột soạt, như thể có kẻ nào đó đang đi trên đó. Âm thanh mấy viên ngói bị xô lệch, làm cho ông Quấn sợ đến xanh cả mặt. Ông biết là nó về thật rồi. Còn bà Nga lúc này cũng đã lung lay ý chí về quan niệm đối với thế giới tâm linh từ trước đến giờ. Có lẽ nào, bà thầm nghĩ, âm thanh ở trên mái nhà, người đàn bà đang đứng bên cửa sổ, khiến bà không tin cũng không được. Nhưng trên tay bà lại là món đồ giá trị bằng cả một gia tài. Nó khiến bà phải đấu tranh tư tưởng giữa nỗi sợ hãi và lòng tham. Tiếng lục cục trên mái nhà ngày một rõ hơn, dường như nó lấn át luôn cả âm thanh mưa gió ở ngoài hiên. Cả nhà ông Quấn thấy vậy, vội đóng chặt cửa nẻo, ngồi sát lại với nhau thủ thế. Lúc này ngoài lo sợ thế lực tâm linh, chồng bà Nga còn lo đến cái sự hiểm nguy cho gia đình. Vì hồi chiều vợ của ông đã đi què cái nhẫn cấp xóm làng, mà lòng người thì khó dò, khó đoán biết được. Đâu trong số những kẻ thấy chiếc nhẫn kia lại chả có người nổi lòng tham. Chả phải các cụ ngày xưa vẫn có câu cái gì mà họa khổ gì đó hay sao? Thời gian cứ thế trôi đi một cách nặng nề. Mưa dần nhẹ hạt rồi tạnh hẳn. Đến nửa đêm, bà Nga bắt đầu lên cơn sốt hầm hập, miệng liên tục trên hừ hừ, chốc chốc lại lẩm nhẩm những điều vô nghĩa. Đừng bắt tôi, cứu tôi với, cứu tôi với. Ông Quấn đang ngủ, nghe vợ của mình lẩm nhẩm thì liền xoay qua hỏi. Nè, bà đó, hôm nay bị sao vậy? Bà Nga không đáp lời, mà chỉ rên lên hừ hừ như người bị sốt rét. Ông Quấn sờ tay lên trán vợ thì giật mình khi thấy nó lạnh toát như nước đá. Ông vội đắp thêm chăn, lay gọi vợ mình dậy,

có cố kéo thì cũng không có ra được đâu. Nhưng mà cái chấn này không tháo ra tôi à. Ông Quấn nói đến đây thì bỏ lửng câu nói, vì ông biết rằng có cho người này biết về cái sự quái dị của chiếc nhẫn, chưa chắc anh ta đã tin. Bởi những người có chút học thức thì những câu chuyện ma quỷ chỉ là trí tưởng tượng của con người, nhằm tự hù dọa lẫn nhau mà thôi. Bác để đó đi, để lát cháu đi lấy cái kìm cho bác cắt nó ra. Người bác sĩ nói rồi chích cho bà Nga hai liều thuốc trước khi rời khỏi phòng. Một hồi sau, anh mang đến một cây kìm nhỏ, vừa đủ để cắt cái nhẫn đưa cho ông Quấn, rồi lại tiếp tục đi thăm khám các phòng khác. Bà Nga nhắm tịt mắt, cắn chặt môi, để cho chồng mình dùng hết sức mà kẹp mà xoay. Sau một hồi, chiếc nhẫn bị cắt đứt, rơi thẳng xuống nền đất, nghe đánh keng một cái. Bà Nga cảm thấy cơn đau từ ngón tay áp út dịu hẳn đi. Đến tầm trưa trưa, khi thằng Cò làm xong mấy việc ở nhà, lên trạm xá thay cho bà nó để chăm sóc mẹ. Ông Quấn rời khỏi trạm xá không về thẳng nhà cây, mà lái con xe Dream chạy một mạch tới chỗ bãi cạn, nơi đám trẻ đã vô tình phát hiện ra cái xác của người đàn bà. Ông Quấn đứng bên bờ sông, tay cầm chiếc nhẫn lầm rầm khấn vái một hồi, rồi thẳng tay ném thẳng nó xuống dòng nước đang chảy xiết. Nhưng khi ông vừa quay lưng, thì bỗng từ dưới mặt sông vọng lên một tiếng cười khanh khách của một người phụ nữ. Âm thanh nghe chói tai, chẳng khác gì tiếng mài kim loại, khiến cho cái bãi cạn tự nhiên trở nên âm u quỷ dị. Ông Quấn trùng mình, chạy vội ra con xe Dream đang dựng gần ở đó, nổ máy lao vội về nhà. Một vài người đang ngồi ở gốc đa tám chuyện, tự nhiên thấy có chiếc xe Honda phóng vụt qua, kéo theo bụi đất mịt mù thì giật bắn cả mình. Xong chả kịp nhìn xem là thằng má mẹ nào chạy xe như đi ăn cắp để chửi, thì ông Quấn đã khuất dạng. Về phần ông Quấn, sau khi lau con xe từ bãi cạn về gần đến nhà, lời quầy thế nào hút bùng luôn cả cánh cổng, suýt nữa thì cả người lẫn xe lau luôn cái tủ thờ. Cũng may là ông còn phanh kịp, cho nên cả người lẫn của chỉ nằm lại ở ngoài sân. Xong cái điều làm cho ông Quấn cảm thấy may mắn nhất chính là không còn nghe thấy tiếng cười dằn vặn của người đàn bà dưới dòng sông kia nữa. Ông Quấn ngồi thở hổn hển như mới vừa chạy điền kinh nước rút vậy, đoạn mau chóng rút cả bó nhang ra thắp lên trên bàn thờ gia tiên, cầu khấn các vong linh các cụ về phù hộ cho gia đình mình sớm tai qua nạn khỏi. Đến chiều thì sức khỏe của bà Nga cũng dần ổn định. Phía bên trạm xá khám tổng quát thêm một lượt, rồi cấp cho bà ít thuốc trước khi cho về nhà. Ông Quấn đón vợ về, tưởng rằng mọi sự sẽ sớm qua mau khi mình đã trả chiếc nhẫn cho người chủ cũ của nó rồi. Nhưng mọi sự lại chẳng được như ông thầm nghĩ. Bà Nga qua một đêm tự nhiên trở nên ngẩn ngẩn ngơ ngơ, rồi đến hôm thứ ba chuyển sang điên dại hoàn toàn. Bà cứ chạy khắp nhà, hoặc có khi lao luôn ra cả con đường làng với bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu, đầu tóc rối bời tết thành cái tổ quạ. Hễ cứ thấy có ai đó đi qua là lại kéo tay vào, miệng liên tục lảm nhảm những câu nói không đầu không cuối. Nó về, nó về, trả cho nó, trả cái nhẫn đi, không nó giết, nó giết về cả nhà mất. Cứu dây, cứu, cứu tôi, cứu tôi dây. Ông Quấn thấy vợ mình như vậy liền chạy ra kéo bà Nga vào nhà. Ông vừa đóng cánh cổng vào thì lại thấy vợ gào thét lao thẳng vào bên trong bếp. Từ trong căn bếp còn vương mùi khói, hàng loạt âm thanh đổ vỡ loảng xoảng liên tục phát ra. Trời ơi, lại có gì nữa đây? Bà ơi là bà! Ông Quấn nhăn mặt. Bà Trần bốn cẳng chạy vào trong bếp giữ vợ của mình lại. Vừa vào đến nơi, ông một lần nữa tá quả khi thấy bà Nga đang kề ngón tay đeo nhẫn lên cái thớt. Nè! Ông Quấn vừa hét vừa lao dội đến. Nhưng khi ông vừa chạm vào người vợ, cũng là lúc một tiếng cộp cổ khóc vang lên, cắt phăng một đốt ngón tay áp út của bà Nga. Máu từ ngón tay của bà phun ra xối xả, rồi bà Nga ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Ông Quấn vớ vội lấy bịch thuốc lào dắt trên cái chạn bát, bịch vào vết thương cầm máu cho vợ, rồi bế xốc bà ra ngoài đường, lên cho mấy người hàng xóm chạy qua ứng cứu. Ôi trời đất ơi, cứu, cứu, cứu! Một vài người hàng xóm nghe thấy vậy, liền bu lại hỏi han mấy câu, rồi phụ ông Quấn đưa bà Nga đến trạm xá xã. Tại đây mấy vị y sĩ chỉ có thể tháo đốt ngón tay ra, chứ không thể nối lại được. Thành ra ngón áp út của bà giờ chỉ còn lại một đốt. Bà Nga ở trên trạm xá chưa đầy một ngày, sự xui rủi lại tiếp tục đổ ập xuống gia đình của ông Huấn. Lần này nó tìm đến thằng Cọ, người đã trực tiếp đem con cá trê về nhà. Chuyện là buổi chiều hôm ấy, đám trẻ ở trong làng rủ nhau đi ra chỗ bãi cạn thả cho trâu ăn. Vừa đến nơi, tụi nó phát hiện ra thằng Cò đã ở bên sông từ lúc nào. Thằng Tí thấy vậy thì lắc mắt hỏi: Ê, sao thằng Cò không ra trạm xá chăm mẹ nó mà nó lại ra đây nhỉ? Ai mà biết, kệ đó, ở đây thì rủ chơi đánh trận chung cho vui. Thằng Tèo mới đáp, đoạn cả bọn chúng chạy lại chỗ thằng Cò, định bụng rủ nó chơi. Nhưng chưa kịp nói năng gì, đã thấy thằng Cò con trai của ông Huấn lao xuống sông chìm nghỉm. Ơ, cái thằng Hâm này, nay lại chơi thi lặn với tụi tao hả? Một thằng trong đám trẻ lên tiếng, đoạn nó gọi lớn. Ê, lên đây chơi với tụi tao đi Cò. Cò! Sông ở dưới sông chẳng thấy thằng Cò nổi lên đáp lại tụi nó, mà chỉ có một vài đám lục bình lững lờ trôi. Mới đầu bọn nhỏ cứ nghĩ rằng thằng bạn cố tình trêu cả nhóm, nhưng qua mấy phút đồng hồ chẳng thấy nó trồi lên, thì một thằng trong số đó hốt hoảng thốt lên: Thôi chết mẹ rồi, không khéo thằng Cò nó chết đuối, mày ơi! Rồi cả đám chúng nó, đứa thì lao xuống sông tìm, đứa lại chạy vội ra con đường cái la ầm lên. Một vài người làm ruộng ở cách đó không xa, nghe thấy thì mau chóng chạy đến chỗ bãi cạn ứng cứu. Cũng may sau vài lần lặn ngập, người làng cũng vớt được thằng Cò lên bờ. Nhưng toàn thân thằng Cò lúc này đã lạnh ngắt, mềm nhũn như bánh tráng ướt. Mặt mày cũng đã chuyển sang màu tím ngắt như tàu lá khoai. Thôi chết rồi, kiểu này làm sao mà sống được? Chết là chết thế đất nào được. Tránh ra đi, để tôi cứu đó. Một người đàn ông độ hơn 50 tuổi lên tiếng, rồi gạt phăng đám người đang bu lại xem. Tiến đến chỗ thằng Cò đang nằm, hô hấp nhân tạo cho nó. Sau một hồi nỗ lực, cả đám người vỡ òa khi nghe thấy nó học lên một tiếng, rồi ọc ra cả đống nước. Sống rồi, sống rồi! Phúc tổ nhà ông Quấn, mau mau mau, đưa nó lên trạm xá. Cả đám người xôn xao hết cả lên, rồi họ cũng mau chóng đưa thằng Cò lên trạm xá xã. Bây giờ ở trên đó, ông Quấn đang ở trên đó chăm bà Nga. Thấy người hàng xóm bế thằng Cò người ướt sũng, tay chân tái nhợt mới tá quả. Trời ơi, thằng cu nhà tôi nó bị sao vậy ông? Ông Quấn hoảng hốt hỏi dồn. Ông Tiến hàng xóm cách một bụi dâm bụt với nhà của ông Quấn đáp: Chả hiểu làm sao thằng Cò nhà ông á, nó bị đuối nước ở bãi cạn đó. Ông Quấn vừa nghe thấy hai chữ bãi cạn, tay chân mềm nhũn, xém nữa thì quẹo xuống. Ông biết chắc lần này vong hồn của người đàn bà đó sẽ không tha cho gia đình của mình. Xong ông cũng chẳng biết phải làm gì khi mà cái nhẫn đã ném xuống sông từ hôm bữa rồi. Thằng Cò được các y bác sĩ cứu chữa sau hơn 30 phút đồng hồ cũng đã tỉnh lại. Lúc này mấy người đi theo nó lên trạm xá hóng tin tức cũng đã tra về bớt. Chỉ còn lại hai người là bạn lối xóm với ông Quấn ở lại mà thôi. Người ta có hỏi lý do, nhưng thằng Cò lại chẳng nhớ gì. Ngoài chuyện nó đang ngồi đọc truyện Doraemon ở trong nhà, thì tự nhiên nghe thấy tiếng của một người đàn bà gọi mình, rồi đầu óc nó cứ mụ mị đi, chả còn biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại, thì đã thấy mình nằm trên trạm xá. Kể xong, thằng cò cảm thấy ngón tay áp út bên bàn tay phải đau nhói, như có ai đó cầm cái chậy đá đập vào. Nó đưa bàn tay lên xem thử, thì cả nó và mấy người có mặt tại đó đều tá quả tâm tình khi thấy ngón tay ấy chỉ còn lại một đốt. Thằng cò hét toáng lên, mấy người bác sĩ ở đó nghe thấy thì chạy vội vào. Họ xem xét vết thương rồi cũng ngạc nhiên không kém, bởi rõ ràng khi nãy kiểm tra vẫn thấy bàn tay của bệnh nhân còn đủ ngón, giờ lại bị thiếu mất cả đốt mà chẳng thấy có máu me gì. Thậm chí vết thương đã lành lại, như thể vừa mới được tháo băng gạc. Chà, sao mà nhà bác mấy hôm nay toàn xảy ra chuyện không may vậy? Hay là bác đi xem thầy coi có bị động mồ động má gì không? Ông Tiến nói. Lúc này ông Quấn mới thở dài một hơi đáp. Hai, nào có động mồ động má gì đâu bác ơi. Tất cả là do cái nhẫn. Cái nhẫn? Ông Tiến nhắc lại, rồi chợt à lên một tiếng. Nhớ lại cách đây mấy hôm, bà Nga có đi khoe với cả làng về một cái nhẫn đẹp lắm. Chính vợ của ông là bà Hường, hôm ấy cũng về nói bóng gió kìa đẻo ông, làm nông mãi mà chả mua nổi phân vàng nào. À, nhưng mà cái nhẫn đó thì liên quan gì đến mấy cái sự việc nhà bác chứ? Có chứ, nó là cái nhẫn ma đó. Ông Quấn nói, đoạn kể lại sự việc thằng cò đi câu được con cá trê, đến việc ông nhặt được cái nhẫn trong lúc làm thịt nó. Cứ thế nghe đến đầu, ông Tiến nổi da gà và chó lên đến đó. Kể xong, ông lại nhìn bà vợ vẫn nằm mê man ở trên giường bệnh, rồi lại quay sang phía thằng con thở dài. Đúng là các cụ nói không sai, được bạc thì sang, được vàng thì... hay cái bác này, gặp chuyện tâm linh thì phải đi nhờ thầy chứ ai lại làm thế bao giờ. Thầy, tôi trôi qua có biết nhờ thầy thơ gì đâu, mà có muốn cũng không biết đâu mà tìm. Giờ mấy tài bói toán toàn lừa đảo không. Vậy chứ cái đó bác không cần lo, bà nhà tôi biết chỗ nè. Đây lát tôi chạy về tôi kêu bà lên đây dẫn bác đi tìm thầy. Chứ mấy cái sự tâm linh như vậy để lâu nó nguy hiểm dữ lắm. Ông Tiến nói rồi rời khỏi phòng bệnh. Độ hơn 15 phút sau, ông chở vợ của mình tới. Bà Hường vừa thấy hai mẹ con nhà thằng cò nằm trên giường bệnh da dẻ bệch bạc hết cả đi thì mới suýt xòa. Trời đất ơi! Chết thôi! Cái sự tâm linh vậy đó mà bác không nói cho em biết sớm. Cái bà này, biết thì đã không xảy sự rồi. Ông Tiến hít vào hông của vợ nói nhỏ, đoạn quay qua ông Huấn. Thôi, bà cứ để tôi trông cho, đi cho sớm đi. Vâng, vậy cảm phiền bác, trong bà nhà giúp tôi một lát ngàn. Ông Huấn đáp, rồi cùng với bà Hường đi nhanh ra chỗ bãi xe, rời khỏi trạm xá xã. Cả hai người chạy một mạch sang làng Đông, cách đó hơn chục cây số, nơi có một bà thầy Pháp tên là Mão. Bà vốn là người sống cô độc trong căn nhà lá nhỏ xíu, siêu dẹo ở gần bãi Tha Ma lạnh lẽo, nằm ở tích làng Đông. Người đàn Đông vẫn hay trĩ tai nhau rằng, bà Mão là người có con mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới của con người. Vì thế mỗi khi trong làng có cái chuyện gì đó liên quan đến tâm linh lại nhờ đến bà. Mới đầu chỉ là trong làng, trong xóm. Về sau tiếng tâm của bà lan xa đến độ lâu lâu còn có cả mấy người ở tích trên Hà Nội đánh cả xe hơi về để mà tìm bà xin giúp đỡ mấy cái sự tâm linh. Ông Quấn cùng với bà Hường vừa đến trước cổng căn nhà đã thấy một bà lão hơn 70 tuổi ngồi trên cái ghế tre, hướng ánh mắt về phía xa xăm như đang chờ đợi một ai đó. Người ta đang đòi lại thứ mà anh đã lấy đi đó. Bà cụ lên tiếng ngay khi hai người khách vừa bước chân qua cánh cổng. Ông Quấn chưa kịp nói năng gì thì đã thấy bà cụ nhắc đúng vào cái sự tâm linh của nhà mình đang mắc phải. Mặt mũi tự nhiên tái nhợt đi. Dạ dần, bà giúp cho nhà con với. Vợ chồng chúng con người trợn mắt thịt, không biết cơ sự. Ông Quấn méo máu. Bà Mão nghe vậy thì xua tay nói. Anh cứ bình tĩnh, tôi sẽ giúp. Nói rồi bà Mão dẫn hai người vào nhà, đoạn rót cho ông Huấn một chén thuốc nam có mùi hơi hăng hắc. Ôn đi, ôn để trừ bớt âm khí ám ở trên người của anh đó. Bà Mão nói, ông Huấn nhắm mắt uống một hơi cạn sạch chén thuốc. Thứ nước đắng ngắt ấy vừa đi xuống dạ dày, ông liền cảm thấy cơ thể của mình ấm hơn lúc nãy rất nhiều. Cây nhẫn đó là của một dòng nữ chết hoang, nên người ta oan lắm. Ngoài cái nhẫn đó, anh còn tìm thấy một thứ đó trong bụng con cá trời, đúng hay không? Bà Mão tiếp tục nói với chất giọng đều đều, không nhanh cũng không chậm. Ông Quấn nghe đến đây thì lạnh toát hết cả tay chân. Vì cái hôm ông làm con cá thằng cọ mang về, ngoài cái nhẫn vàng ông còn tìm thấy một đốt ngón tay người đã bị phân quỷ gần hết, chỉ còn lại một vài mảng thịt dính lại. Nhưng cái đốt ấy ông đã dứt nó đi rồi, giờ có muốn tìm lại cũng không thể. Dạ, dạ dần, đúng, đúng là hôm ấy con mổ cá thì thấy có một ngón tay. Ông Quấn méo máu. Bà Mão nheo đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào ông Quấn. Đừng lo, đêm nay tôi sẽ giúp anh. Ông Quấn nghe bà lão thầy nói vậy thì vui như bắt được vàng, vội mời bà về tận nhà để làm lễ cúng giải đi cái hạn đang đè xuống gia đình của mình. Sau một hồi kẹp ba, cuối cùng bà Mão cũng đã có mặt tại nhà của ông Quấn. Bước vào bên trong sân, bà đã cảm thấy mùi oán khí đặc quánh như đang ở chốn hoàng tuyền. Chết thôi, oán khí nó dương đăng thế này cơ mà. Bà Mão lắc đầu lẩm bẩm, đoạn quay qua phía ông Quấn đang đứng khép nép bên cạnh. Anh mau đi bắt cho tôi một con gà trống ra đây. Ông Quấn nghe xong liền đi qua chỗ cái chuồng gà ở góc giường, thò tay tóm cổ con gà trống đem đến đưa cho bà Mão. Bà tay pháp đón lấy con gà, cột lên cổ nó một sợi chỉ ngũ sắc, miệng lầm rầm đọc mấy câu thần chú bằng cổ ngữ gì đó mà cả ông Quấn lẫn bà Hường đều không hiểu. Đọc xong, bà cụ thả con gà xuống sân. Con vật lắc lư như vừa mới bị nhúng vào chum trụ. Đoạn nó vỗ cánh phành phạch, rồi chạy một mạch ra chỗ rảnh nước dẫn nước thải. Chạy theo đó, mau lên. Bà Mão nói, rồi cả ba người đi vội đến chỗ con gà đang bới bới cái gì đó dưới cây rảnh nước. Độ một hồi sau, cái mỏ của nó gấp lên một đốt xương ngón tay trước con mắt ngỡ ngàng của ông Quấn. Bà Mão cầm đốt xương đã ngả màu đen xì, lẳng lặng quay người đi vào trong nhà, ra hiệu cho ông Quấn và bà Hường đi theo. Cả ba người mau chóng lập một đàn lễ ngay giữa sân. Xong xuôi, bà đặt đốt xương ngón tay vào một cái đĩa nhỏ bên cạnh mấy đồng tiền cổ và một ít gạo muối. Bà thắp nhang, đốt nến, rồi ngồi xếp bằng trước đàn lễ, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm những câu cổ ngữ. Ông Quấn đang quỳ bái phía sau bà Mão, chợt thấy có một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, làm cho ba ngọn nến trên bàn thờ phục tắt. Đó tới rồi, bà Mão nói, âm giọng đều đều khiến cho cả ông Quấn và bà Hường

Thông điên cuồng la hét, rồi bằng một sức mạnh nào đó hắn phá cửa lao ra ngoài. Vừa chạy tục mạng trong đêm mưa tầm tã, hắn vừa dứt những con đĩa đói bám trên người của mình ra. Nhưng những con đĩa lại mỗi lúc một bám chặt vào cơ thể của hắn hơn. Trong cơn hoảng loạn, Thông cứ thế cắm đầu chạy trên con phố vắng. Đằng sau hắn văng vẳng tiếng cười khanh khách như xé vải của làng. Hắn cứ chạy, chạy mãi cho đến khi tông sầm vào cánh cổng của một đồn cảnh sát. Lúc này những con đĩa bám trên người hắn cũng biến mất một cách kỳ lạ. Vài người cảnh sát đang trực ở bốt thấy vậy liền chạy ra. Một người soi đèn pin vào mặt Thông nói: "Nè, anh kia, có chuyện gì vậy?" Thông trùng chảy đến độ không thể nói được câu nào. Mấy người cảnh sát thấy vậy cũng thương tình đỡ cho hắn ngồi lên cái bậc thềm. Mãi đến gần chục phút sau, người ta mới thấy gã ấy thốt lên mấy lời: Tôi muốn tự thú. Tôi giết người." "À, nói sao?" Một người cảnh sát độ tuổi trung niên nhíu cặp lông mày nhìn gã thanh niên đang ngồi trung chảy ở dưới đất nói: Tôi giết người." Thông lắp bắp. Một người khác đưa cho anh chai nước rồi đỡ vào bên trong trụ sở. Tại đây dưới ánh đèn, kẻ sát nhân kể lại toàn bộ tội ác của mình trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Khai xong, Thông trở nên mất kiểm soát. Hắn nhòi người về phía trước níu chặt lấy tay của viên cảnh sát, miệng liên tục lẩm nhẩm mấy điều vô nghĩa. Nó theo tôi, nó báo thù. Chết, đĩa, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết." "Được rồi, anh cứ bình tĩnh." Người cảnh sát trấn an rồi đưa Thông qua phòng tạm giam. Đoạn quay lại xác minh thông tin với công an phía Bắc. Thấy rằng đây đúng là kẻ đã gây ra cái chết cho người phụ nữ vô danh được tìm thấy ở sông Hoài cách đây không lâu. Vậy là ngay buổi sáng hôm sau, Thông được công an di lý về Bắc để thực hiện điều tra. Thông bị bắt giữ và xét xử sau hơn 3 tháng nằm trong trại tạm giam. Ngày gã bị đưa ra tòa, trời đổ một cơn mưa tầm tã. Người ta nói đó là nước mắt của ông trời khóc thương cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh. Rồi ngày kẻ tội đồ ấy được các cán bộ đưa ra dựa cột bên dòng sông Hoài, trời cũng đổ một trận mưa rào như muốn gột rửa đi tội lỗi của hắn. Về phần của bà Nga, sau đợt đấy, bà cũng dần lấy lại được tinh thần, không còn điên loạn nữa, nhưng cũng không thể minh mẫn được như xưa. Thỉnh thoảng bà vẫn mơ thấy những cơn ác mộng. Trong cơn mê, bà lại lẩm nhẩm những cái câu nói không đầu không cuối: "Nó về đó, nó về đó." Những cái lời nói ấy như một vết sẹo nhắc nhở về cái giá phải trả cho sự tham lam. Âu đó cũng là cái nghiệp chướng mà cả đời này gia đình nhà ông Huấn phải gánh chịu. Còn thằng Cò thì cũng trở nên trầm tính hơn. Nó không còn theo chúng bạn ra chỗ cái bãi cạn bày trò nữa, mà suốt ngày chỉ ở nhà loanh quanh với những công việc không tên. Rồi cho đến mãi sau này, khi lớn lên tốt nghiệp cấp 3, thi lên đại học, nó cũng rời bỏ quê hương chẳng trở về nữa. Người ta nói rằng thằng Cò nó vẫn còn bị ám ảnh về hồn ma năm xưa đó. Còn chuyện thật hư như thế nào thì chẳng có ai có thể biết được. Kính thưa quý vị, vậy là câu chuyện Chiếc Nhẫn Oan Nghiệt của tác giả Quát Tử đã kết thúc tại đây. Nếu quý vị cảm thấy câu chuyện này hay thì nhớ để lại cho một phần một lượt thích, một bình luận và ấn đăng ký kênh để mỗi đêm chúng ta lại gặp nhau trong những câu chuyện mà hấp dẫn nữa nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Đất U Linh. Chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.